mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, đệ 1508 chương trồi lên mặt nước. Mà Huyễn Nguyên ngồi ở một đống lửa trại đối diện, cách nhảy lên ngọn lửa nhìn nàng. Vừa rồi, cùng Tố Tân mà nói giống như là đi qua một cái chu thiên thời gian. Chính là đối với Huyễn Nguyên tới giảng, Tố Tân cũng chỉ là ở tiếp nhận khăn gấm thời điểm hơi chút tạm dừng một chút mà thôi. Tố Tân trong lòng đại hỉ, đây chẳng phải là chính mình hiện tại sở yêu cầu sao? Không tự giác khóe miệng cũng hiện ra tươi cười tới, thật là buồn ngủ gặp được gối đầu. Chính mình đang lo tìm không thấy như thế nào tăng lên này tinh thần chi lực tu luyện công pháp đâu. Mà này khăn gấm thượng điểm nhỏ, đúng là không chung sao trời. Cũng không biết những cái đó tiền bối đến tột cùng là như thế nào đem tinh thần chi lực diễn biến. Dùng với này một tấc vuông khăn gấm chung, mặc kệ như thế nào, Tố Tân tin tưởng chờ chính mình lại tìm một cơ hội hảo hảo tìm hiểu. Định có thể từ giữa có điều đến, thậm chí có thể đem thiên nguyên quyết tàn quyền tu bổ linh tinh. Thiên Diệu Tông đối chính mình thật sự là quá tốt, Tố Tân âm thầm hạ quyết tâm, về sau nếu là có thể đối trong đó huyền ảo có điều lĩnh ngộ. Nhất định phải hảo hảo hồi báo đối phương, ân, bằng không lại dẫn bọn hắn mấy cái đệ tử đi rèn luyện một chút gì đó. Đột nhiên, Tố Tân cảm thấy mang mang tiểu bối gì đó, một chút cũng không có không kiên nhẫn cảm giác đâu. Hảo kỳ quái, Tố Tân đứng lên, hướng tới Huyễn Nguyên thật sâu hành lễ, vô cùng trịnh trọng mà nói. Trước đây về thiên nguyên quyết tu luyện vừa lúc tạp ở khớp xương địa phương. Đối tinh thần chi lực dẫn động cũng có chút không đủ. Này phương khăn gấm làm Tố Mộ bế tắc giải khai, rất có ích lợi, về sau nếu là có điều đến, chắc chắn hậu báo chi. Huyễn Nguyên nhìn Tố Tân bộ dáng, liền biết đối phương khẳng định đối bọn họ Thiên Diệu Tông là mang ơn đội nghĩa. Lại nghĩ đến Lâm Hành khi sư phụ giao phó, đột nhiên hắn cảm thấy bọn họ có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hắn cũng vội vàng đứng lên, vội vàng khách sáo một phen, môi ngập ngừng vài cái, chung quy là cái gì cũng chưa nói ra. Luân hồi tông cùng mặt khác tông môn hơi không giống nhau. Ở dãy núi vờn quanh trung tâm, không phải cao ngất trong mây linh sơn, mà là một cái thật lớn vực sâu to lớn, đủ để nuốt vào một tòa loại nhỏ thành thị, thả sâu không thấy đáy. Mỗi ngày đều sẽ từ vực sâu trung tràn ra rất nhiều không thuộc về linh khí âm khí ma khí năng lượng. Vừa lúc có thể cung luân hồi tông đặc thù tu luyện công pháp lợi dụng. Hơn nữa bọn họ bởi vì tu luyện loại này công pháp nguyên nhân. Đương tu vi tới trình độ nhất định thời điểm, liền có hiểu rõ âm dương luân hồi thần thông, thậm chí là có thể giải trừ đến vận mệnh luân bàn. Có thể nói là phi thường lợi hại. Bởi vậy, liền tính là bọn họ ở thực tế trong chiến đấu thực lực cũng không như thế nào. Nhưng là bằng vào này phiên thần thông, tại đây cuồn cuộn tu luyện trên đại lục cũng có thể chiếm được một vị trí nhỏ. Hơn nữa kéo dài không suy, nói đến cũng quái, mặc kệ từ vực sâu chỗ sâu trong mạo nhiều ít quỷ dị năng lượng ra tới. Đều chỉ ở vực sâu phía trên huyền phù pháp một tầng. Cũng không sẽ phiêu tán đến địa phương khác đi, bình thường các đệ tử cũng không dám đến vực sâu bên cạnh đi. Bởi vì vừa đến bên cạnh, liền cảm giác từ bên trong truyền đến cực kỳ khủng bố hơi thở. Hơn nữa có một cổ trào nhiếp lực lượng, như là muốn đem bọn họ kéo vào đi giống nhau, liền tính là tới rồi kết đan kỳ trở lên, cũng chỉ có thể miễn cưỡng dừng lại một lát. Mà tu luyện giả một khi ngã xuống liền chưa từng có đi lên quá. Tông môn đã từng cũng đối này vực sâu tiến hành quá thăm dò. Ở tổn thất vài tên nguyên anh đại năng, thậm chí lợi hại hơn hóa thần kỳ đại thừa kỳ quyết định cao thủ lúc sau. Liền cũng đã tắt này phân tâm tư, cho nên tông môn đệ tử đều là dọc theo này vực sâu chung quanh vờn quanh một tầng phát lại một tầng. Dãy núi ở mặt trên mở ra mỗi người động phủ, hướng về vực sâu phương hướng, mỗi ngày tiến hành hô hấp phun nạp, nội tầng ý nghĩa đệ tử cấp bậc càng cao, ngoại tầng giống nhau đều là ngoại môn hoặc là tạp dịch đệ tử tư tư. Mà hiện tại, ở vực sâu bên cạnh, thình lình xuất hiện mấy chục cái đại năng tu sĩ, từ bọn họ trên người tản mát ra cường đại khí thế tới xem. Ít nhất cũng là hóa thần kỳ hoặc là đại thừa kỳ nhân vật. Luân hồi tông tông chủ tu vi tối cao, cũng chỉ là hóa thần kỳ đỉnh núi mà thôi. Vài vị trưởng lão cũng là hóa thần trung kỳ. Hiện tại, nơi này lập tức nhiều nhiều như vậy lợi hại nhân vật. Xem bọn họ trên người xuyên pháp bảo, cũng không phải luân hồi tông. Những người này không phải người khác, đúng là tu chân liên minh 12 trưởng lão đoàn trung mặt khác 10 cái. Bởi vì trong đó có một cái bị tố tân trời xui đất khiến xử lý. Một cái khác nghe nói tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trừ này, ở bọn họ bên cạnh còn có mấy trăm chuẩn hóa thần tu sĩ. Những người này dùng pháp thuật thực mau dựng khởi một tòa cao cao hiến tế đài. Mấy trăm chuẩn hóa thần tu sĩ liền lấy ngồi vây quanh hai vòng. Kia 10 cái siêu cấp đại năng thì tại tư tế đài trung ương hướng tới vực sâu phương hướng thi pháp. Trong khoảnh khắc, bình tĩnh năng lượng tầng giống như là đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo giống nhau. Bắt đầu bất an mà kích động lên, lấy trung tâm bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. Theo những người này tư tế lực lượng tăng mạnh, toàn hoa xoay tròn tốc độ cũng ở nhanh hơn, toàn bộ vực sâu giống như là bị quấy đi lên giống nhau. Thay đổi bất ngờ, phi thường khủng bố, hiến tế liên tiếp rằng có 2 ngày thời gian, chính là trừ bỏ kia toàn hoa quấy thiên địa biến sắc ở ngoài. Trong vực sâu truyền ra hơi thở càng ngày càng khủng bố ở ngoài. Cũng không có mặt khác sự tình phát sinh, mà bên kia, kia mấy trăm cái chuẩn hóa thần tu sĩ cũng lần lượt xuất hiện thoát lực trạng huống. Trên người linh lực khô kiệt. Liên tính là không ngừng có linh dịch cùng thiên tài địa bảo bổ sung. Cũng theo không kịp thân thể tiêu hao. Rốt cuộc, bọn họ liên tính là trải qua cường hóa sau thân thể. Trung quy không giống tố tân như vậy. Có thể trực tiếp hơn nữa nhanh chóng mà chuyển hóa thành linh lực. Cuối cùng, kia 10 cái siêu cấp đại năng tác pháp tốc độ cũng dần dần chậm lại. Cuối cùng dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất thẳng thở dốc. Nguyên bản to rộng bào phục tiên khí phiêu phiêu, lúc này túng thành một đoàn, giống như là ở trên người đáp một trương đại thảm giống nhau. Nửa điểm tiên khí cũng không, bên kia, một cái ở bào giác theo âm dương cá lão giả cung thân. Một bộ lấy lòng bộ dáng chiều hiến tế đài bên này đi tới. Bẩm đại trưởng lão, âm đô thành người, chạy thoát nếu dạ du nhiên dạ hưu ở chỗ này nói. Là có thể nhận ra tới, cái này lão giả đúng là bọn họ tông chủ, Khải Ngọ, hắn nơi này nói âm đô thành người, chỉ chính là Tố Tân cùng tiến đến giúp Tố Tân Huyễn Huyên. Bọn họ cũng không biết này hai người thân phận thật sự. Cái kia túng thành một đoàn đại trưởng lão, lúc này bởi vì linh lực vô dụng, thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, xem ra dùng nguyên năng tu luyện vẫn là có tệ đoan. Tuy rằng có thể kéo dài thọ nguyên, tăng lên tu vi, nhưng là, lại không cách nào tăng lên thân thể bản thân tố chất. Cũng chỉ có uống lên chân long chi huyết tới rèn luyện thân thể, mới có thể có chất biến hóa, mà bọn họ tại đây luân hồi tông địa bàn thượng làm nhiều như vậy. Vì chính là diệt trừ này vực sâu thượng phong ấn, sau đó đem bên trong chân long phóng xuất ra tới. Chính là này phong ấn lại không phải như vậy hảo trừ bỏ. Cũng không biết là vị nào tiền bối thế nhưng làm hạ như thế lợi hại trận pháp. Đem phong ấn cùng ngoại giới thiên đạo cân bằng tương quan liên. Nói cách khác, nếu nơi này là quốc thái dân an, một mảnh tường hòa nói, chỉ dựa nhân lực, căn bản vô pháp đi lay động thiên đạo, kết quả là bọn họ liền nghĩ tới một cái phi thường thông minh, biện pháp. Đó chính là từ căn bản thượng giao động luân hồi tông căn cơ. Phá hư nơi này thiên đạo cân bằng. Hết chương.